Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, thiên cổ thứ nhất người thông minh 9.500 phiếu tăng thêm. Thạch Lỗi coi là Ngu Bán Chi sẽ hỏi nguyên nhân, nhưng Ngu Bán Chi không có. Tương phản, Ngu Bán Chi tựa hồ vẫn rất tán thành hắn loại này đầu tư lý niệm. Gật gật đầu, Ngu Bán Chi đường, sơ kỳ tiền tài hữu hạn. Một lượng vòng liền rút lui cũng tốt. Dạng này trong tay Tư Kim Hội càng linh hoạt. Sau này muốn tìm đầu tư hạng mục, có thể liên lạc với ta. Có chút ta không để vào mắt hạng mục, người ngược lại không ngại thử một lần. Thạch Lỗi thoáng có chút cảm động. Thứ này cũng ngang với là Ngu Bán Chi đang cho hắn đưa tiền a. Liên quan tới Ngu Bán Chi, Thạch Lỗi trong khoảng thời gian này cũng hiểu biết không ít. Đương nhiên biết hắn tại đầu tư nhãn quang cũng người phi thường có thể so sánh. Tuy nói Thạch Lỗi có đầu tư ngón tay vàng thẻ có thể bảo đảm đầu tư tất nhiên thành công. Nhưng giống như là Ngu Bán Chi dạng này, chính thức dựa vào nhãn quang người, mới chính thức gọi là kiểu như châu bò. Mà cái gọi là Ngu Bán Chi không để vào mắt hạng mục, đơn giản là đầu tư hạn mức khá thấp. Ngu Bán Chi lười nhác đem tiền tài hao phí tại loại này hạng mục bên trên. Tuy nói Ngu Bán Chi cũng không có khả năng nhắm ngay mỗi cái hạng mục, luôn có chút hạng mục hội thất thủ. Có thể đi qua hắn sàng chọn qua hạng mục, không hề nghi ngờ đều là trưởng thành khả năng rất cao. Nếu có Ngu Bán Chi giúp hắn kiểm tra, chọn lựa ra một số tương đối thích hợp đầu tư hạng mục, như vậy Thạch Lỗi dùng đầu tư ngón tay vàng thẻ tiến hành sàng chọn cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không cự tuyệt tốt như vậy sự tình. Này liền đa tạ Ngu đại ca. Bất quá ta điểm ấy tiền tài thật cũng chính là tiểu đà tiểu nháo. Theo ngài so không? Ngu Bán Chi lại một lần nhắm mắt lại chử. Thầm thầm nói ra. Không nên gấp gáp. Bước chân quá lớn dễ dàng kéo tới trứng. Tóm lại là muốn từ nền tảng bắt đầu. Nền tảng nhà tù dựa vào. Tài năng lên cao ốc. Thạch Lỗi đường. Ta biết. Trên tay tiền tài lại nhiều điểm thời điểm. Nhớ kỹ qua đăng ký cái offshore công ty. Nếu như đem tiền tài xoay qua chỗ khác không tiện lời nói, cũng có thể tìm ta. Người điểm này tiền tài, ta trực tiếp từ nước ngoài cho ngươi phát là được. Đối với quan hệ tiền tài chuyển di cùng offshore công ty, Thạch Lỗi cũng không hiểu biết, ngược lại là nghe nói qua hai cái này từ, nhưng thực sự không hiểu rõ, nhưng lại không nguyện ý tại Ngu Bán Chi trước mặt rụt rè. Thế là mập mờ suy đoán nói ra, được, ta xem một chút quay đầu từ nơi này lần hạng mục bên trong rút khỏi lúc đến sau. Liền đi đăng ký một cái offshore công ty, Thạch Lỗi cũng không rõ ràng một nhà offshore công ty. Hẳn là tại chính mình tiền tài đạt tới quan hệ trình độ thời điểm lại đi đăng ký. Bất quá muốn đến, 6 chữ số khẳng định là không đủ. Thế nào cũng phải 7 chữ số. Hơn nữa còn phải là vị trí đầu não số so sánh lớn thời điểm. Bất quá dựa theo đầu tư ngón tay vàng thẻ đối Trịnh Húc công ty tương lai đánh giá giá trị đường. Cong, dùng không mấy tháng, Trịnh Húc công ty liền nên tan A vòng. Cũng chỉ có như vậy tài năng cấp tốc để công ty đánh giá giá trị cao hơn. A vòng qua sau càng có thể là Trịnh Húc khai phát bước phát triển mới hạng mục. Thế là thuận lợi tiến vào B vòng. Thạch Lỗi liền định tại B vòng thời điểm đưa trong tay cổ phần biến hiện. So với hiện tại vẻn vẹn 300 vạn đánh giá giá trị. Trịnh Húc công ty đến lúc đó chỉ ít cũng là ước nguyên cấp đường. Thạch Lỗi trong tay tiền tài phỏng đoán cẩn thận cũng phải hơn mấy triệu hơn ngàn vạn. Khi đó đại khái nên muốn đi đăng ký offshore công ty A. Quan trọng hơn là Thạch Lỗi muốn trước hiểu rõ quan hệ gọi là offshore công ty. Lại tại sao muốn tiền tài chuyển di? Tại người đầu tư trên con đường này, Thạch Lỗi cần học tập đồ, vật còn rất nhiều. Hả? Đúng, Trần Ách Nữ còn nói với ta. Người biết dược nhị. Mỗi một vấn đề, Ngu Bán Chi đều phảng phất là rất lợi hại tùy ý hỏi ra lời. Nhưng Thạch Lỗi minh bạch, trừ phi là chính thức nói chuyện phiếm. Nếu không, giống như là loại này tất nhiên sẽ có chuẩn xác đáp án vấn đề. Ngu Bán Chi cơ hồ đều là có thối tha. Dược nhị không phải liền là cái bán tử sao? Ngu Bán Chi biết hắn cũng không kỳ quái. Thậm chí Trần Ách Nữ biết hắn cũng không kỳ quái. Dược Nhị đến chính là cho bọn họ dạng này người cung cấp tửu. Nhưng Trần Ách Nữ đơn độc đem Dược Nhị người này xách đi ra nói. Ngu Bán Chi cũng cố ý đến hỏi. Tựa hồ Dược Nhị trừ tửu thương cái thân phận này bên ngoài. Vẫn còn có thân phận. Trước đó liền đi Vũ ăn cơm xong. Bất quá Dược Nhị giống như bình thường cũng không thế nào ở tại trong tiệm. Ngày đó Tống Miểu Miểu tới. Đêm hôm khuya khoát lôi kéo ta qua Vũ ăn cơm. Vừa vặn Dược Nhị ở đây. Vừa cùng hắn cầm một dương tửu. Hắn nói lần thứ nhất. Tịch thu ta tiền. Ngu Bán Chi gật gật đầu. Đường. Dược Nhị người này hay là rất biết giải quyết. Đây cũng là nhà hắn truyền thống. Ta theo phụ thân hắn liền nhận biết. Giúp ta làm không ít chuyện. Dược Nhị người này. Nhìn qua khiêm tốn đến trong đất. Trên thực tế cũng là lòng cao hơn trời hạng người. Chỉ tiếc xuất thân tầm thường. Rất khó thoát khỏi phụ thân hắn đóng vai nhân vật. Người đối với hắn hiểu biết có bao nhiêu. Thạch Lỗi Tâm Đạo quả nhiên. Dược Nhị người này còn có chút không muốn người biết đồ, vật. Nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu hẳn là đều biết đi. Khả năng cảm thấy không cần thiết nói. Liền không có nói với Thạch Lỗi. Ta không biết ngài chỉ là quan hệ. Ta chỉ biết là hắn có cái tửu trang. Chuyên môn cho Ngô Đông Thành cùng xung quanh khu vực một số có tiền có quyền người đưa tửu. Mở ngay tài liệu. Nói là bởi vì hắn mình thích ăn những thứ này. Ngu Bán Chi lại lần nữa gật gật đầu. Cái kia chính là sơ giao. Kỳ thực đâu. Dược Nhị người này. Thông minh tuyệt đỉnh. Thạch Lỗi hơi hơi ngẩn ngơ. Ngu Bán Chi chính mình lộ ra lại chính là người thông minh tuyệt đỉnh. Cho dù là có tổ ấm phù hộ, nhưng bất quá 30 tuổi niên kỷ, đầu tư liền mọc lên như nấm, mà lại thân gia tài phú bị nghe đồn không thua gì Ngụy gia. Cái này cần đại trí tuệ. Hắn một người như vậy, thế mà có thể tán thưởng một người khác thông minh tuyệt đỉnh. Này nhìn Dược Nhị thật đúng là không tầm thường. Mà ban đầu, theo Dược Nhị đơn giản hai lần tiếp xúc, Thạch Lỗi cảm thấy người này cũng là giỏi về luồn cúi. Khéo đưa đẩy rất lợi hại. Thật không nghĩ đến tại Ngu Bán Chi trong miệng. Người này lại là lòng cao hơn trời. Lại là thông minh tuyệt đỉnh. Những này Thạch Lỗi thật không nhìn ra. Khả năng cũng là bởi vì Thạch Lỗi IQ kém xa hắn đi. Ngu Bán Chi nói hắn nhìn qua khiêm tốn đến trong đất. Thạch Lỗi ngược lại là lãnh hội đến. Hắn tiểu học trực tiếp liền không có đọc. Vẫn luôn là phụ thân hắn dạy hắn. 10 tuổi thời điểm trong nhà hắn đem hắn đưa vào trung học. Đọc một năm nhảy đến sơ tam. 12 tuổi tham gia thi cấp 3 liền bắt bọn hắn thành thị thi trạng nguyên. Trường cấp 3 cũng chỉ đọc 2 năm. Lớp 11 đọc xong. Hắn từ bỏ trung khoa đại thiếu năm ban mời. Sớm tham gia thi đại học. Trong tỉnh hạng 2. Trong thành phố hạng nhất. Qua kinh đại. Đọc 2 năm. 16 tuổi lựa chọn bỏ học. Dùng hắn lại nói, trường học dạy không hắn bất kỳ vật gì. Hắn năm nay mới 21 tuổi, lại mình tại Ngô Đông trà trộn 5 năm. Toàn bộ Ngô Đông thân gia siêu 1 tỷ người. Liền không có hắn không biết, hắn chưa quen thuộc, liền ngay cả ta nhà lão thái gia. Đối với hắn cũng là cùng tán thưởng, nói hắn không lên tiếng thì thôi. Một mình nhất định kinh người, bất quá ta ngược lại không như thế nhìn. Dược Nhị thực chất bên trong cũng không phải là loại kia chính mình có thể độc bá nhất phương thành tựu đại sự người. Hắn thông minh làm theo thông minh, lại thiếu điểm lòng dạ, đánh cái không nên so sánh. Hắn có điểm giống Gia Cát Lượng. Thạch Lỗi đơn giản liền muốn ngốc. Gia Cát Lượng a, thiên cổ thứ nhất người thông minh. Thế nhưng là tại Ngu Bán Chi trong mắt, thế nào tựa như hắn cũng không phải là quá coi trọng Gia Cát Lượng. Thạch Lỗi cũng không dám tiếp lời, chỉ là nhìn lấy Ngu Bán Chi. Hắn biết Ngu Bán Chi lời còn chưa nói hết. Lúc trước ta hữu tâm để hắn đi theo ta, có thể bởi vì hắn phụ thân cũng là giúp ta làm việc. Dược Nhị thế nào cũng không chịu tiếp tục nữa. Nguyên nhân hắn không nói, bất quá ta có thể nghĩ đến, cho nên ta mới có thể nói hắn lòng cao hơn trời. Dược Nhị thế mà đưa ngươi một dương tửu a. Như thế có chút ý tứ, chỉ ít ta còn chưa từng nghe nói. theo tiểu tử này mua rượu. Có ai làm cho hắn chủ động nói lần thứ nhất miễn phí? Hắn không thiếu tiền, dù là quan hệ cũng không làm. Phụ thân hắn lưu cho hắn tiền cũng đầy đủ tiêu dao cả đời. Nhưng cho dù là một bình 200-300 rượu vang đỏ, cũng chưa nghe nói qua hắn đưa hơn người. Có chút ý tứ, Ngu Bán Chi cười rộ lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.